Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 11, tiến vào. Thanh đồng cự quán, Tần Nhiên thấp giọng nỉ non đứng lên, lại lần nữa tay phó bản chiến loạn đô thị bắt đầu. Tần Nhiên hết thảy kinh lịch không hợp cách đại trinh thám ở trên đảo ngục giam cùng bồi hồi dã thú. Bốn cái phó bản bên trong. Nếu như nói nào dân bản địa cho Tần Nhiên lưu lại khắc sâu ấn tượng lời nói. Tự nhiên là thủ hộ kỵ sĩ, Gong Lan Dần cùng Trăm Đon Tân hai người. Tần Nhiên đối thủ hộ kỵ sĩ, Gong Lan Dần khắc sâu ấn tượng. Không chỉ có là bởi vì đối phương dạy bảo hắn đon kỵ sĩ đoán thể thuật. Cũng bởi vì trên người đối phương đặc hữu khí tức. Loại kia hỗn tạp lịch sử nặng nề cảm khí hơi thở. Thật sự là để Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà Trăm Đon Tân, làm theo là bởi vì đối phương biểu hiện ra mạnh mẽ và tính kế. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp lời nói, Tần Nhiên tin tưởng mình hoàn toàn không là đối phương đối thủ. Bất quá, liền xem như cường đại như Trăm Đon Tân cùng tôn này quan tài lớn bằng đồng thau so sánh với, cũng hoàn toàn là không đáng chú ý. Không có bất kỳ cái gì chính diện giao thủ. Vẻn vẹn một cái chấn nhiếp trạng thái, liền để Tần Nhiên tổn thất 100 điểm sinh mệnh. Mà về sau tế hiến, càng là suýt chút nữa thì Tần Nhiên mạng nhỏ. Mà bây giờ, hắn lập tức liền muốn lần nữa tiến vào tôn này quan tài lớn bằng đồng thau tồn tại phó bản thế giới. Không chuẩn bị cẩn thận một chút lời nói, Tần Nhiên chỉ sợ liền Ancatel đảo cũng không nguyện ý đặt chân. Chấn nhiếp cùng tinh thần thuộc tính mật thiết tương quan. Đề cao tinh thần thuộc tính là trực tiếp nhất biện pháp. Bất quá, ta chỉ có 2 điểm vàng kim thuộc tính điểm. Không biết có thể hay không đạt tới miễn dịch đối phương chấn nhiếp trình độ. Cho nên, nhất định phải có một cái có thể chống cự chấn nhiếp kỹ năng. Hoặc là trang bị, còn có Ancatel ở trên đảo xuất hiện vô hình du hồn. Nó địa phương tất nhiên cũng sẽ có cùng loại tồn tại. Thậm chí càng thêm cường đại. Bởi vậy, chúc phúc phiên đạn cũng liền trở thành nhất định phải. Tần Nhiên tự hỏi chính mình khả năng cần đồ vật. Sau đó bắt đầu liệt ra một điểm đồ vật danh sách. Đầu tiên là, chống cự trạng thái đặc thù chấn nhiếp kỹ năng hoặc là trang bị. Tiếp là, có thể phòng ngự vô hình loại u linh kỹ năng hoặc là trang bị. Tuy nhiên bệnh hộ thân phù cùng truy tung phối hợp. Để Tần Nhiên có thể tùy tiện phát hiện vô hình du hồn loại hình quái vật. Nhưng là trừ bỏ dựa vào Marcel Brauchy cổ tay tự mang Marcel Brauchy mặc giáp bên ngoài. Tần Nhiên cũng không có càng nhiều phòng ngự thủ đoạn. Đối với khả năng gặp được càng nhiều cùng loại vô hình du hồn quái vật Tần Nhiên tới nói là cực kỳ bất lợi. Dù sao, Marcel Brauchy mặc giáp mỗi ngày chỉ có 2 lần sử dụng thời cơ. Đối phó vô hình du hồn loại hình quái vật, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Lần nữa cha nhìn một chút đồ vật danh sách, Tần Nhiên bắt đầu liên hệ vô pháp vô thiên. 2567, ta cần nếu có thể chống cự chấn nhiếp trạng thái kỹ năng hoặc là trang bị. Cùng có thể phòng ngự vô hình loại u linh kỹ năng hoặc là trang bị. Tại ta ủy thác người buôn bán Nuobian vũ khí trang bị trên cơ sở. Ta còn có thể đại khái xuất ra 10.000 tích phân tả hữu. Tần Nhiên nói thẳng minh ý đồ đến. Vô pháp vô thiên, cái này kỹ năng cùng trang bị rất lợi hại đắt đỏ. Riêng là phòng ngự vô hình u linh loại kỹ năng cùng trang bị. Mỗi một cái đều là giá trên trời. Vô pháp vô thiên, bất quá, duy nhất một lần đạo cụ lời nói. Nhưng vẫn là có. 2567, duy nhất một lần đạo cụ. Vô pháp vô thiên, duy nhất một lần đạo cụ. Từ luyện kim sư nhóm chế tác chỉ có thể sử dụng một lần đồ vật. Bất quá, uy lực lại là không kém. Tần Nhiên nhướng mày, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có thể không giống nhau lắm. Nhưng Tần Nhiên cũng không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này. Liền tiếp tục hỏi, 2567, giá tiền đâu? Vô pháp vô thiên, không tính là hàng đẹp giá rẻ. Chỉ có thể nói đáng giá ngươi hoa dạng này tích phân. Vô pháp vô thiên, cần muốn ta giúp ngươi liên hệ sao? 2567, Flemo không được sao? Vô pháp vô thiên, Đương nhiên được, nhưng ngươi trong ngắn hạn rất khó mời nàng xuất thủ. Ta dám đánh cược, nàng vì ngươi súng bắn tỉa hoàn thành phụ ma sau, nhất định sẽ bắt đầu cuồng hoan. Này hai bình liệt diễm băng hồ, cũng không phải bài trí. 2567. 2567, tốt a, hết thảy giao cho ngươi. Còn có, ta cần định chế 12.000 tích phân chúc phúc viên đạn. 11mm đường kính cùng đường kính vì 357 viên đạn nửa này nửa kia. Vô pháp vô thiên, không có vấn đề. Vô pháp vô thiên bảo đảm. Sau đó, vô pháp vô thiên thái độ khác thường dừng lại về sau. Lúc này mới lần nữa đưa vào văn tự. Vô pháp vô thiên, có quan hệ với sát thủ tổ chức đầu mối mới. 2567, tuy nhiên ta rất muốn nói có. Nhưng tiếc nuối là, ta tìm ngươi là vì mặt khác sự tình. Vô pháp vô thiên, tốt a, tùy thời liên hệ. Tần Nhiên quét mắt vô pháp vô thiên đưa vào văn tự. Không khỏi trầm ngâm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa phẫn nộ cùng lo lắng. Là bởi vì phát sinh cái gì? Gặp được dạng này tổ chức. Vô pháp vô thiên so ta tưởng tượng bên trong còn kích động hơn. Tần Nhiên suy đoán, cuối cùng, lại là lắc đầu, đem thu suy nghĩ lại trước mắt. Tần Nhiên chỉ cần biết, vô pháp vô thiên đối với hắn không có ác ý liền tốt. Nhưng đặc thù phó bản thông linh người hợp tác lại là khác biệt. Bối cảnh trong giới thiệu, ta là bởi vì ở trên đảo ngục giam Ancatel biểu hiện. Bị một vị bờ biển Tây thông linh người chỗ nghe nói. Cho nên, ở trên đảo ngục giam phát sinh cái gì, nhất định không phải bí mật. Chí ít, tại một ít đặc thù nhân sĩ bên trong không phải là bí mật. Như vậy, một số đặc thù nhân sĩ cũng tất nhiên phát hiện quan tài lớn bằng đồng thau. Ta muốn khai quật quan tài lớn bằng đồng thau bí mật. Tất nhiên cần phải hao phí càng nhiều công phu mới được. Mà lại, vị kia thông linh người đột nhiên hướng ta phát ra mời. Chỉ sợ cũng cùng quan tài lớn bằng đồng thau có liên hệ. Tần Nhiên nhìn lấy thông linh người hợp tác bên trong vẻn vẹn có một chút giới thiệu. Bắt đầu lại một lần phỏng đoán đứng lên. Không giống với trước đó lưu tại mặt ngoài. Lần này Tần Nhiên là hướng chỗ càng sâu phỏng đoán lấy. Cùng ở tại một cái phó bản thế giới. Vừa có trước đó một cái phó bản đánh. Đối với Tần Nhiên tới nói cũng không khó khăn. Bất quá, đạt được kết quả lại cũng không lạc quan. Vị kia thông linh người là thiện ý vẫn là ác ý cần ta phân biệt. Đồng thời, còn cần đề phòng nó đặc thù nhân sĩ đối ta chú ý. Quả nhiên, đặc thù phó vốn không phải đơn giản để người chơi đề cao thực lực địa phương. Tần Nhiên trong lòng lặng yên nghĩ. Sau đó, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía xưng hào phó bản Bình Minh Chi Kiếm. So với đặc thù phó bản thông linh người hợp tác tới nói. Xưng hào phó bản Bình Minh Chi Kiếm đối Tần Nhiên tới nói càng thêm khó khăn. Thậm chí, liền lúc nào tiến vào đều không thể nào đoán trước. Đó là cầm trong tay người quyển người chơi mới có thể quyết định. Mà không phải hắn cái này cầm trong tay 4 tờ phó quyển một trong người chơi. Làm lạnh phó bản số 510 còn có 5 lần phó bản sao? Tần Nhiên vô ý thức tự nói lấy. Tâm không tự chủ được dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Cho dù đối với xưng hào phó bản, Tần Nhiên hiểu biết không đủ nhiều. Nhưng là Tần Nhiên cũng hiểu được bên trong có lấy cực lớn đến vô pháp tưởng tượng ích lợi. Tốt nhất ví dụ cũng là lái buôn cùng duy nhất siêu thoát giả ma nữ. Cho nên, đối mặt có thể thu hoạch được duy nhất xưng hào thời cơ. Tần Nhiên là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bất quá, có thể cầm trong tay xưng hào phó bản người quyển người chơi. Tuyệt đối không đơn giản. Lại thêm còn thừa 3 vị cầm trong tay phó quyển người chơi khẳng định đồng dạng sẽ không đơn giản. Nói cách khác, hắn cần cùng 4 cái mạnh đại ngoạn ra cạnh tranh. Mà lại, còn không biết bất luận cái gì liên quan tới đối phương tư liệu. Đối với Tần Nhiên tới nói, thật sự là hỏng bét thấu. Càng thêm hỏng bét là, xưng hào phó bản độ khó khăn chính là đặc biệt độ khó khăn. Cùng người chơi phó bản số lần không quan hệ, nhưng 10 lần làm lạnh phó bản số, lại làm cho Tần Nhiên có một cái đại khái suy đoán. ít nhất là 10 lần trở lên phó bản độ khó khăn. Thậm chí, là số lần càng nhiều. Đây đối với mới hoàn thành cái thứ 3 chính thức phó bản Tần Nhiên tới nói cũng không phải cái gì. Tin tức tốt, coi như hắn thực lực không thể lấy bình thường số lần đến tính toán. Nhưng cũng xa xa không đạt được 10 lần mạo hiểm người chơi trình độ. Cho nên, hắn duy nhất có thể làm liền là đề cao thực lực. Nắm chặt bất cứ cơ hội nào. Thời gian đến đề cao thực lực. Tranh thủ tại xưng hào phó bản mở ra lúc thu hoạch được một hồi thực lực. Mà không phải trực tiếp bị đào thải. Minh bạch chính mình phải làm gì? Tần Nhiên thở sâu. Bắt đầu đon kỵ sĩ đoán thể thuật tu luyện. Một tuần thời gian. Tại Tần Nhiên toàn thân tâm vùi đầu vào đon kỵ sĩ đoán thể thuật trong tu luyện về sau. Chớp mắt liền qua, khi một mình phó bản hoàn thành làm lạnh về sau. Chỉnh lý trang bị, mang theo luyện kim sư phụ ma sau liệp hổ ích một cùng vô pháp vô thiên giao phó mấy cái duy nhất một. Lần đạo cụ, chúc phúc viên đạn về sau. Tần Nhiên lập tức lựa chọn tiến vào. Một mình phó bản tiến vào. Lần này một mình phó bản vì đặc thù phó bản. Độ khó khăn xác nhận. Lần thứ hai phó bản độ khó khăn người ở trên đảo ngục giam Ancatel biểu hiện. Bị một vị bờ biển Tây thông linh người chỗ nghe nói. Đối phương mời ngươi tới đảm nhiệm đối phương trợ thủ. Cùng một chỗ giải quyết khó giải quyết sự kiện. Chủ tuyến nhiệm vụ. Đảm nhiệm thông linh người trợ thủ 3 tháng thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc. Tự động biến mất quần áo. Bề ngoài lâm thời cải biến. Rời đi phó bản lúc. Tự động khôi phục. Đề bạt. Đây là đặc thù phó bản nhiệm vụ. Chủ tuyến nhiệm vụ có thể lấy thất bại. Nhưng ngươi cần phải bỏ ra 300 tích phân tiền chuộc. Lại tối cao thuộc tính hạ xuống cấp 1. Khi tích phân không đủ lúc. Khấu trừ trang bị. Khi chỗ khấu trừ trang bị vô pháp đền bù trừng phạt tích phân lúc. Phán định người chơi trò chơi thất bại. Trước mắt bạch quang dần dần biến mất. Tần Nhiên phát hiện mình xuất hiện tại một gian 2 tầng kiến trúc đại môn trước mặt. Mà trong tay hắn lại là nhiều một chương thư mời. Tần Nhiên cúi đầu hướng về thư mời nhìn lại. Từng dãy từ đặc thù văn tự. Phù hào tạo thành ký tự thu vào Tần Nhiên hai mắt. Có được tinh thông cấp bậc thần bí tri thức Tần Nhiên cấp tốc lý giải vừa ý nghĩ. Sau một khắc, Tần Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.